Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1419, chương 1419, không quân một phát. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không nghe được đồng lão này thanh kinh hô. Mặt khác vài tên cao tầng cũng sôi nổi sắc mặt đại biến. Bởi vì bọn họ cũng vào lúc này, nghĩ tới một cái phi thường khủng bố khả năng. Đồng lão, nên không phải là những cái đó quái vật đã. Tới đi, sở chỉ huy. Nghe tới tên này cao tầng run rẩy đoán rằng khi tất cả mọi người dừng trong tay công tác, mặt lộ vẻ hoảng sợ xem ra. Thông tin tín hiệu bị quấy nhiễu tình huống. Phía trước cũng từng không ngừng một lần phát sinh quá. Đều là bởi vì những cái đó quỷ đồ vật nguyên nhân. Nếu vấn đề thật là ra ở doanh địa, như vậy loại này khả năng tính liền rất lớn. Từ phệ nhân quỷ sau khi xuất hiện, di động tín hiệu liền hoàn toàn bị cắt đứt. Cho nên là có thể dùng một ít đặc chế thông tin thiết bị tiến hành trò chuyện. Dù vậy, nếu là ở phệ nhân quỷ phụ cận sử dụng thông tin thiết bị nói, cũng sẽ đã chịu một ít quấy nhiễu. Có thể nói phệ nhân quỷ số lượng càng nhiều, đối thông tin thiết bị quấy nhiễu cũng lại càng lớn. Đồng lão nói không thể nghi ngờ gần một bước gia tăng rồi. Cái này khủng bố đoán rằng khả năng tính. Như vậy kế tiếp đâu? Nếu bọn họ đoán đúng rồi. Nếu những cái đó quỷ đồ vật xâm lấn chính là hiện thực. Bọn họ nên làm cái gì bây giờ đâu? Đối mặt nguy nan, làm ra nhất chính xác chỉ huy. Hiển nhiên là thể hiện bọn họ tác dụng. Cùng với bọn họ làm quản lý giả trí tuệ thời điểm. Mặc dù vô pháp giải quyết vấn đề, cũng muốn tận lớn nhất khả năng đem vấn đề sở tạo thành nguy hại giáng đến thấp nhất. Về vấn đề này suy tư, đều không phải là ở vừa mới bắt đầu. Trên thực tế sớm tại bọn họ từ thành thị thối lui đến nơi này. Hơn nữa thành lập nơi đóng quân kia một ngày, bọn họ cũng đã ở tự hỏi. Nếu có một ngày, những cái đó quỷ đồ vật đột phá đệ nhất cách ly khu cùng đệ nhị cách ly khu, sát vào nơi đóng quân. Như vậy bọn họ nên làm những gì đây? Nơi đóng quân đã là thành phố này. Hoặc là nói cái này thế giới hiện thực nhất bên cạnh. Không thể nghi ngờ là lui không thể lui. Bọn lính lại cơ hồ diệt sạch. Ngay cả một ít tráng đinh. Ở nơi đóng quân trong phạm vi cũng không dư thừa nhiều ít. Nơi đóng quân hiện tại dư lại. Hoặc là một ít giáo thụ, nhà khoa học, kiến trúc sư chờ các phương diện chuyên nghiệp nhân tài. Hoặc là chính là một ít lão nhược phụ nữ và trẻ em. Cùng đại biểu cho thành thị tương lai thanh thiếu niên. Đối với những người này tới nói, bọn họ cơ hồ là không có bất luận cái gì lực công kích. Đương nhiên, liền tính là có, bọn họ lại có thể làm được cái gì đâu. Có thể chống đỡ những cái đó quỷ đồ vật xung phong liều chết. Nếu có thể nói, bọn họ cũng sẽ không như vậy chật vật. Có hiện đại hóa đô thị không đợi. Mà ở tại loại này tràn ngập ẩm ướt cùng sâu địa phương. Đồng lão, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Sở chỉ huy, ánh mắt mọi người đều ngắm nhìn tới rồi đồng lão trên mặt. Cứ việc bọn họ biết rõ, vấn đề này đối bọn họ mà nói chính là vô giải. Nhưng là, bọn họ lại như cũ chấp nhất với, có thể có kỳ tích phát sinh, mở ra doanh địa các khu quảng bá. Đồng lão ở ngắn ngủi trầm mặc sau. Đột nhiên nói ra mệnh lệnh của hắn, nghe được đồng lão phân phó, trong đó một cái cao tầng tắc đoán được cái gì, lập tức đứng ra phản đối nói, đồng lão, nếu đem tin tức này bá đi ra ngoài, như vậy nơi đóng quân tất cả mọi người sẽ bởi vì khủng hoảng, mà loạn thành một đoàn, lúc sau lại muốn khống chế được, liền sẽ trở nên rất khó, nhưng đây là chúng ta hiện tại chỉ có thể vì bọn họ làm sự. Không phải sao, thừa dịp hỗn loạn, có lẽ còn sẽ có người có thể may mắn sống sót. Nếu không trốn, mỗi người đều ở lều trại, bọn họ sẽ vô thanh vô tức bị giết chết. Không phải còn có Hạ tiên sinh cùng Lãnh tiên sinh sao? Nếu bọn họ có thể gấp trở về, vẫn là có hy vọng. Lúc này, có người nghĩ tới Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt, cũng đương nhiên đưa bọn họ trở thành chúa cứu thế. Chúng ta hiện tại vô pháp cùng bọn họ lấy được liên hệ. Bọn họ kế tiếp khẳng định còn sẽ chạy đến mặt khác hai cái địa điểm. qua lại chi gian, chờ bọn hắn lại trở về. Chỉ sợ nơi này sớm đã biến thành một mảnh tử địa. Cùng với đem hy vọng hoàn toàn giao cho người khác, chúng ta không bằng tin tưởng chính mình, không bằng lại tin tưởng một hồi vận mệnh. Nghe ta, đem toàn nơi đóng quân quảng bá mở ra. Cao tầng nhóm một đám cảm xúc mất mát. Bọn họ đều không phải là không hề làm. Bọn họ cũng thật sự vẫn luôn suy nghĩ biện pháp, tưởng hết mọi thứ biện pháp. Manu đám người xuất hiện, tuy rằng làm cho bọn họ phi thường nghẹn khuất, làm cho bọn họ chịu đủ vũ nhục, nhưng là bọn họ lại mang đến hiểu biết cứu thành phố này hy vọng. Lúc sau Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt xuất hiện, càng là làm cho bọn họ có loại bắt lấy hy vọng cảm giác. Bọn họ đều đã bắt đầu ảo tưởng tương lai muốn như thế nào khôi phục này tòa trăm phế đãi hưng thành thị. Muốn như thế nào trùng kiến khởi bọn họ gia viên. Ai biết, thay đổi bất ngờ. Một khắc trước quang minh còn không có buông xuống. Vô tận hắc ám cũng đã bắt đầu tràn ngập. Ép khu trong phạm vi. Từng tòa lều trại tử khí trầm trầm. Ở đi thông e khu trên đường. Có thể nhìn đến một ít ngừng ở trên đường xe. Cùng với một ít màu xanh biếc quân y. Ngắn ngủn thời gian, phệ nhân quỷ đại quân xâm chiếm hơn phân nửa ép khu. Hơn nữa đang ở hướng về e khu xâm nhập. Ép khu làm nơi đóng quân lớn nhất khu vực. Cứ việc tương so phía trước nhân số có điều giảm bớt. Nhưng như cũ có gần 10 vạn người. Nhưng trước mắt, đã là có một nửa trở thành. Kia nằm ở lều trại quần áo. Phệ nhân quỷ giết người vô thanh vô tức. Ép khu lại có quy định. Không được tùy ý đi lại. Hơn nữa tuần tra binh bị xử lý, cho nên rất nhiều người đều bị chết không biết làm sao. Mặc dù còn sống người, cũng không biết bên ngoài đang ở phát sinh sự tình, giống như là đồng lão nói giống nhau, hoàn toàn tương đương là lang nhập dương đàn. Sở chỉ huy, nhân viên công tác đã điều hảo liên tiếp nơi đóng quân các quảng bá thiết bị. Lại mở ra sau, đồng lão tác lão lệ tung hoành nói, nơi đóng quân mỗi người. Ta là đồng Trịnh Đông. Quái vật hiện tại đã xâm lấn nơi đóng quân. Mọi người khẩn cấp rút lui dùng ngắn nhất thời gian. Phản hồi đệ nhất cách ly khu. Ta biết xin lỗi nói. Tại đây loại thời khắc chung là không hề tác dụng. Chúng ta là thất bại. Chúng ta không có thể vì các ngươi bảo vệ cho này cuối cùng một khối thổ địa. Nhưng là ta tin tưởng. Chỉ cần ta tin tưởng vững chắc. Chỉ cần chúng ta không buông tay. Chúng ta chung sẽ chiến thắng trước mắt khó khăn. Chung sẽ làm lại từ đầu. Ở đồng lão run rẩy lời nói trong tiếng. Sáu đại doanh khu những người sống sót. Sớm đã vô tâm đang nghe bọn họ nói cái gì. Đều như là ruồi nhặng không đầu giống nhau. Hoặc là đoạt xe. Hoặc là dựa vào hai chân chạy vội. Đương nhiên, cũng sẽ có một ít người. Vẫn an tĩnh đãi ở bọn họ lều trại. Nghe đồng lão đang nói. Không phải bọn họ có bao nhiêu muốn nghe đồng lão nói chuyện, mà là bọn họ trong lòng minh bạch, nơi đóng quân là bọn họ cuối cùng niết bàn, cuối cùng phòng ngự, nếu liên doanh khu đều không thể bảo hộ bọn họ, như vậy mặc dù thoát được lại xa, cuối cùng kết quả như cũ là lệnh người tuyệt vọng. Ở đối mặt chân chính tuyệt vọng đã đến thời điểm, có người nóng nảy bạo ngược, có người như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Cũng có người bình tĩnh dị thường. Mỗi một loại biểu hiện đều là bình thường. Cũng đều là không bình thường. Kỳ tích ở nơi nào? Bọn họ anh hùng ở nơi nào? Tất cả mọi người ở cầu nguyện. Nhưng lại không biết nên đối ai cầu nguyện. Lại nên cầu nguyện chút cái gì? Đồng lão nói xong lời nói. Hắn cả người đều sụi lơ xuống dưới. Nhìn qua giống như là già nua 10 tuổi. Đồng lão, chúng ta cũng đi thôi. Các ngươi rút lui đi. Yêu yêu đọc sách. Ta quyết định ở chỗ này. Cùng bọn hắn cùng tồn vong. Có lẽ, đây cũng là ta duy nhất có thể làm sự. Đồng lão hiển nhiên đã quyết định chịu chết. Hoặc là nói, này ở hắn xem ra là một loại chuộc tội. Đồng lão, mọi người thấy đồng lão không đi. Đều nóng nảy. Các ngươi đi thôi. Đây là mệnh lệnh. Đồng lão lúc này đây cự tuyệt càng thêm cường ngạnh. Đồng thời cũng hạ đạt hắn cuối cùng một đạo mệnh lệnh. Bất quá ở đây mọi người lại như cũ không có đi. Đang định đồng lão còn muốn nói cái gì thời điểm, hai cái ở hắn xem ra vô cùng cao lớn thân ảnh. Đột nhiên xuất hiện ở hắn bên cạnh. Thấy thế, mọi người tinh thần vì này rung lên. Đồng lão càng là vui mừng khôn xiết. Kinh hô, Hạ tiên sinh, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.